Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 282. Biến thái A. Số 1 lầu. Một cái người máy cầm một bộ di động to nhỏ máy móc giao cho Trần Mặc. Nhìn thấy máy móc, Trần Mặc trên mặt tươi cười. Khoảng thời gian này, Mặc nữ cùng siêu dẫn máy tính vẫn luôn đang làm việc. Mặc nữ dựa theo Trần Mặc dòng suy nghĩ hoàn thiện toàn thức di động thiết kế. Một đài siêu dẫn máy tính, thêm vào phòng thí nghiệm người máy phối hợp, mấy chục giờ không gián đoạn công tác, hiệu suất có thể nói khủng bố. Trải qua thời gian dài hoàn thiện, còn có Trần Mặc tham dự, toàn thức di động bản thiết kế từ lâu ra lò. Hiện tại, thủ đài toàn thức di động chính thức tuyên bố ra lò. Đánh giá đẹp đẽ đến muốn tác phẩm nghệ thuật giống như toàn thức di động. Trần Mặc lộ ra vẻ hài lòng. Ấn xuống nút mở máy. Power button. Một đạo ba chiều toàn thức ảnh từ di động một mặt chiếu bắn ra. Hình vẽ là hành quân kiến công ty điển hình con kiến tiêu chí. Như một bàn tay lớn con kiến trôi nổi ở giữa không trung. Giống y như thật. Cái này chính là bọn họ toàn thức di động công năng. Có thể đem vật thể lấy ba chiều toàn thức dáng dấp hiện ra đến. Tin tưởng này điều toàn thức di động thả ra ngoài. Đem sẽ khiến cho toàn cầu phạm vi bên trong to lớn náo động. Đây là một cái vượt thời đại sản phẩm. Này đài toàn thức di động có hai cái màn hình. Một mặt là ba chiều toàn thức hình chiếu. Mặt khác là một khối màn hình LCD màn. Bất luận khoa học kỹ thuật làm sao tiên tiến. Trạng thái dán màn hình vẫn như cũ nắm giữ không thể thay thế được tác dụng. Màn hình LCD dưới là siêu vi laser biểu hiện mô tổ, cũng nắm giữ toàn thức biểu hiện công năng. Màn hình nhận thức đã đạt đến 1920 sao 1080. Cái này nhận thức tương đương hiện nay chủ lưu bố trí màn hình di động màn. Đầy đủ thỏa mãn hàng ngày người sử dụng. Toàn thức di động laser biểu hiện mô tổ là Trần Mặc đặc biệt nghiên cứu, sử dụng 3 màu cơ bản laser quản, thông qua mô tổ bên trong quang học hệ thống sản sinh độ cao không gian hóa đơn pixel điểm chùm. Laser, thực hiện không điều tiêu toàn thức hình chiếu. Loại này không điều tiêu kỹ thuật, ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được toàn thức kỹ thuật bên trong có ghi chép. Có thể làm cho toàn thức hình chiếu càng thêm rõ ràng, càng thêm đi theo muốn, bất kể là 3 chiều hình chiếu. Vẫn là mặt bằng hình chiếu, toàn thức hình chiếu các pixel điểm độ sáng cùng màu sắc, được hình vẽ ánh sáng tín hiệu điều chế, mỗi cái pixel điểm cũng có thể sản sinh 24 vị màu thật, sinh thành hình vẽ có cực kỳ sáng rõ sắc thái. Mặc ca ca, tổng giám đốc cùng tiểu ngư tỷ tỷ lại đây. Trên màn ảnh Mặc nữ nháy mắt mấy cái, đến thật là đúng lúc. Trần Mặc cười cợt, tắt điện thoại di động ba chiều toàn thức bỏ vào túi áo bên trong. Các loại có lẽ có thể cho các nàng một niềm vui bất ngờ. Không bao lâu, Triệu Mẫn liền cùng Tiểu Ngư đồng thời tiến vào Trần Mặc phòng thí nghiệm. Tiểu Ngư tỷ tỷ tốt, tổng giám đốc tốt, hai người mới xuất hiện. Mặc nữ hình vẽ, sẽ theo toàn thức hình chiếu xuất hiện ở các nàng trước mắt. Nhìn thấy Mặc nữ đáng yêu loli mô dạng, hai người đều không có kinh ngạc. Các nàng đều là Trần Mặc người đáng tin tưởng nhất, đã sớm biết Mặc nữ tồn tại. Theo toàn thức kỹ thuật ở Trần Mặc bên trong phòng thí nghiệm ứng dụng sau, Mặc nữ đã sớm có thể thông qua toàn thức hình chiếu toàn thức hóa. Dường như người thật xuất hiện ở trước mặt các nàng. Xin chào, Mặc nữ. Hai người đều mỉm cười hướng Mặc nữ gật đầu. Nhìn về phía Trần Mặc, lão bản, có một tin tức tốt. Vừa vặn, ta cũng có một tin tức tốt. Trần Mặc cười nói, người nói trước đi đi. Toàn thức projector điều thứ nhất tuyến sinh sản đã hoàn công. Bất cứ lúc nào có thể đưa vào sản xuất. Triệu Mẫn nói rằng, tiếp đó là chuẩn bị toàn thức hình chiếu biểu hiện ra thị trường thời điểm. Vậy thì tốt, Trần Mặc khẽ gật đầu, từ hắn đem tin tức nói cho Triệu Mẫn bắt đầu. Đến hiện tại có điều 2 tháng. Lẫn nhau đối với hắn mà nói, cái tốc độ này còn có thể, có điều cũng đúng, Triệu Mẫn yêu cầu sự tình, như thế đều là hiệu suất cao. Ta làm sao từ phản ứng của ngươi bên trong không cảm giác được ta nói chính là tin tốt. Triệu Mẫn bất đắc dĩ nói rằng, Thật giống chuyện gì, đều không có thể làm cho cái này nhỏ hơn nàng vài tuổi nam nhân xuất hiện tâm tình chập chờn. Này không để cho nàng biết nên nói như thế nào tốt. Quả thật có chút kinh ngạc. Ta bắt đầu cho rằng ngươi nói chính là Giang Hà chế dược tân dược tin tức. Trần Mặc nhẹ nhàng nở nụ cười. Không nghĩ tới là cái này. Có điều cái này kiến thiết tốc độ. Vẫn tính có thể chứ. Được rồi. Ngươi thắng. Triệu Mẫn mắt trợn trắng. Đối với Trần Mặc là không thể làm gì. Tân dược quả thật có tin tức. Có điều là tin tức xấu. Hiện tại một ít truyền thông lên. Đều đang nói chúng ta dược phẩm trị ung thư. Huyên náo sôi sùng sục. Tin tức này ta biết. Trần Mặc nói rằng. Hắn mỗi ngày đều sẽ quan tâm tin tức. Một ít quan với công ty bọn họ tin hot. Mặc nữ đều sẽ nói cho hắn biết. Cảm thấy hứng thú sẽ nhìn. Tân dược dù sao xem như là xuất từ hắn tay. Phương diện này tin tức. Hắn vẫn luôn có quan tâm. Hơn nữa hắn còn thông qua mặc nữ hiểu rõ đến. Tin tức đầu nguồn xuất hiện ở Pfizer trên thân thể người. Chỉ là hắn chẳng muốn đi quản những việc này mà thôi. Những việc này, còn không cần thiết nhường hắn ra tay. Ngươi định xử lý như thế nào? Việc này không thuộc quyền quản lý của ta. Do sao biển công ty xử lý? Triệu Mẫn trực tiếp lắc đầu. Nếu như chuyện gì đều muốn ta xử lý. Cũng không cần phải nhường công ty độc lập hoạt động. Hiện tại đó là sao biển công ty sự tình. Có Giang Hà chế dược cùng La Thị xử lý. Nếu như thế rõ ràng lời đồn đều xử lý không tốt. Còn phiền phức đến ta. Đám kia công ty cao tầng. Sẽ không có tồn tại cần thiết. Quản lý công ty. Chính là dùng người. Không có năng lực xử lý vấn đề người. Không cần. Cũng vậy. Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Mẫn cùng hắn ý nghĩ như thế. Người mới vừa nói ngươi cũng có tin tốt. Là tin tức gì? Một bên Tiểu Ngư không nhịn được hỏi. Cho các ngươi xem một thứ. Trần Mặc đem trong túi tiền toàn tức di động lấy ra. Phóng tới trước mặt hai người. Toàn tức di động tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác phong cách thiết kế. Để cho hai người sáng mắt lên. Có điều có không rõ ràng. Khối đồ này đến cùng là cái gì khoa học kỹ thuật? Công ty chúng ta bộ thứ nhất toàn tức di động. Trần Mặc nói xong, khởi động toàn tức di động 3 chiều toàn tức hình chiếu. Một bàn tay lớn hành quân kiến tiêu chí, trôi nổi ở trong không khí. Nhường Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn đầy mặt kinh ngạc. Toàn tức projector, bọn họ đều có tiếp xúc. Cỡ trung toàn tức projector hình chiếu, có thể có cao 2 mét, nhưng là nhỏ như thế toàn tức hình chiếu. Các nàng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hơn nữa, Trần Mặc nói rồi. Đây là toàn tức di động. Chỉ tồn tại khoa huyễn điện ảnh bên trong toàn tức di động. Liền xuất hiện ở trước mặt các nàng. Người nghiên cứu thành công. Triệu Mẫn trên mặt ức chế không được kinh hỉ. Mới vừa ra lò, vừa vạn. Trần Mặc nói xong. Qua tay đem một phần lớn tư liệu đưa cho Triệu Mẫn. Này tài liệu bên trong. Đều là lần này cần xin độc quyền. Lần này loại nhỏ toàn tức hình chiếu kỹ thuật. Chọn dùng không điều tiêu kỹ thuật. Chủ yếu nhất hình chiếu hệ thống kỹ thuật. Ta không dự định xin độc quyền. Có điều những này có thể phá giải kỹ thuật. Người cầm xin độc quyền. Miễn cho tao ngộ độc quyền lưu manh. Thực sự là biến thái a. Triệu Mẫn tiếp nhận văn kiện tư liệu. Không nhịn được cảm thán Trần Mặc không phải nhân loại. Nàng nào có biết. Trần Mặc trong óc chứa một cái khoa học kỹ thuật thư viện. Tiểu Ngư, này đài di động đưa cho ngươi. Ngươi cầm chơi. Trần Mặc đem toàn tức di động đưa cho Tiểu Ngư. Cái này cho ta chơi sao? Tiểu Ngư có chút kinh hỉ. Đây là bọn hắn công ty bộ thứ nhất toàn tức di động. Ý nghĩa trọng đại. Không nghĩ tới Trần Mặc lại đưa cho nàng. Lúc trước ta đưa cho ngươi món quà đầu tiên. Bộ kia di động liền trở khách ta cái thứ nhất tác phẩm. Hành quân kiến hệ thống. Lần này toàn tức di động đi ra. Tự nhiên vẫn là cái thứ nhất đưa cho ngươi. Tiểu Ngư sắc mặt mang theo nồng đậm vui sướng. Tiếp nhận Trần Mặc đưa cho nàng toàn tức di động. 3 chiều toàn tức dùng không quen. Mặt trái cũng có bình thường tinh thể lỏng toàn tức màn hình. Di động hệ thống cùng hành quân kiến hệ thống tương tự. Là hành quân kiến hệ thống sửa bản sau khi toàn tức di động hệ thống. Không hiểu thao tác liền hỏi ta. Có thể ngữ âm thao tác. Chấm ngoặc kép. Quy. Các ngươi được rồi a. Bên cạnh Triệu Mẫn không nhìn nổi, đánh gãy Trần Mặc, ngươi cho ta một đống lớn văn kiện, cho Tiểu Ngư một đài di động, còn muốn ngược ta, đúng không, có chút quá mức. Triệu Mẫn ngữ khí có chút chua xót, liền ánh mắt đều có chút u oán. Đây là trắng trợn ngược chó. Đối với Triệu Mẫn trêu chọc, Tiểu Ngư ngượng ngùng nở nụ cười, ánh mắt không che giấu được vui sướng. Đừng nóng vội, ta nhóm đầu tiên chế tác 5 đài. Tiểu Ngư trong tay chính là nhóm đầu tiên bộ thứ nhất. Còn có 4 đài, sớm chuẩn bị cho ngươi. Trần Mặc nhường người máy đem còn lại 4 đài di động lấy tới. Đưa cho Triệu Mẫn một đài. Này con tạm được. Triệu Mẫn không chút khách khí tiếp nhận toàn tức di động. Cùng Trần Mặc quan hệ, nàng cũng không cần thiết lập dị khách khí. Lần này lại đây, vốn muốn nói toàn tức projector ra thị trường sự tình. Không nghĩ tới toàn tức di động đều đi ra. Lượng sản cần phải bao lâu? 1 tháng đi. Trần Mặc nói rằng, người khiến người đem số 2 lầu nhà kho dọn dẹp sạch sẽ. Ta nhường người máy đem nơi đó cải tạo thành toàn tức di động tuyến sinh sản. 1 tháng đầy đủ. Được rồi. Có công nghệ cao là có thể muốn làm gì thì làm. Triệu Mẫn không nói gì gật đầu. Số 2 lầu ta sẽ để người dọn dẹp sạch sẽ. Sớm nói cho ngươi nói. Toàn tức projector ra thị trường. Ta chuẩn bị ở 1 tuần sau đó. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.